Chương 3234 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta bốt à. Nguyên thần cực kỳ trọng yếu, một người tinh hồn vị trí, chỉ cần bảo vệ nguyên thần, vậy thì có khả năng nguyên thần đúc lại thân thể. Long Phi ký ức bị phong ấn, nhưng là, nhìn thấy Lý Nguyên Bá thống khổ như vậy, Long Phi tâm cũng theo khó chịu, hắn muốn giúp hắn, coi như cùng trắng đen nói như thế, sau đó đường rất khó đi, hắn cũng phải giúp bởi vì, Lý Nguyên Bá là huynh đệ của hắn, Long Phi nói, vì vậy ngươi cũng sắp điểm đi. Lão ma nói, y hắn đã ở vận công. Long Phi lập tức đối với Lý Nguyên Bá nói, ngươi chớ lộn xộn, ta có biện pháp bảo vệ hắn nguyên thần bất tử, vậy thì có thể đúc lại thân thể. Đang khi nói chuyện, trắng đen một đạo sức mạnh từ Long Phi trên người thả ra ngoài. Trên bầu trời xuất hiện một tấm vô hình cự mạng đem toàn bộ bầu trời cho che khuất, cự mạng bên trên tối tăm ánh sao lấp lánh, trải xuống đi ra ngoài, lại đột nhiên vừa thu lại. Vù. Cự mạng lôi kéo, đột nhiên co rụt lại, trong nháy mắt, một chiếc thất tinh đèn rơi vào Long Phi trong tay, đèn bên trong ngọn lửa vững vàng, trắng đen thật dài thở ra một hơi, nói, ở đây chính là nàng nguyên thần, chỉ phải bảo vệ được, 7-7-4-9 ngày liền có thể bắt đầu đúc lại đại pháp, bất quá. Nếu muốn đúc lại nàng nguyên thủy thân thể cần phải tìm được không ít đồ vật, thiên sơn thần thạch, địa ngục tinh dương, tâm xanh chi linh, gây trắng đen nói ra liên tiếp đồ vật, những thứ đồ này Long Phi liền nghe đều chưa từng nghe qua. Từ những thứ đồ này tên trên liền không khó nhìn ra, những thứ đồ này khẳng định không phải vật phàm. Long Phi đi tới Lý Nguyên Bá bên người, nói, để nàng nguyên thần bảo vệ, thế nhưng muốn đúc lại nàng nguyên thủy thân thể mà nói liền cần một vài thứ. Thiên sơn thần thạch, địa ngục tinh dương, khi hắn đem trắng đen nói vật liệu với hắn nói một lần, Long Phi nói, để đem những tài liệu này tìm đủ, sau đó đi thiên cơ các. Để không chờ Long Phi nói xong, Lý Nguyên Bá tầng tầng một tiếng, nói, để cảm ơn. Sau đó, cả người hắn trực tiếp bay đến giữa không trung, nhìn trên đất Long Phi, lại một lần nữa nặng nề nói, để cảm ơn, ta sẽ trở về tìm được ngươi rồi, nếu như ngươi có thể thắng ta, ta sẽ gọi lão đại ngươi. Mặt khác, người kia cũng chưa chết thấu. Nói xong, Lý Nguyên Bá biến mất ở trong hư không, hắn không kịp đợi phải đem thanh y phục sinh, thời gian của hắn quá cuốn rồi, Long Phi cũng không có ngăn cản, hắn nhìn Lý Nguyên Bá bay đến giữa không trung, hắn nội tâm âm thầm căng thẳng. Hắn muốn nói ra tất cả, nhưng là hắn không nói ra được hơn nữa. Coi như muốn nói, hắn cũng sẽ không vào lúc này nói. Ta kiếp trước có thể thu ngươi làm tiểu đệ, ở kiếp này cũng như thế, lần sau gặp mặt, ta nhất định sẽ thắng quá ngươi. Long Phi tần tần một tiếng, ngược lại ánh mắt của hắn nhìn về phía mặt khác một chỗ, kệ bốt, bốt. Còn chưa ngõm củ tỏi, ha ha ha, Long Phi tần tần nhảy một cái, trực tiếp rơi vào thần dực trước, xuyên thấu qua hệ thống vừa nhìn. Long Phi trong mắt liều lĩnh tinh mang, gậy 5 giờ huyết. Còn có 5 giờ sinh mệnh giá trị. Ha ha ha, y quả nhiên không hề chết hết cả. Long Phi cánh tay phải hơi động, đại chúa tể lực lượng điên cuồng tổ hợp, nhìn thần dực nói, gậy cho ta bạo đi. Thần dực tròng mắt căng thẳng, y không. Lấy vì là mình tránh được một kiếp, không nghĩ tới Long Phi đột nhiên tới bù đắp một quyền, trọng thương bên dưới hắn căn bản không có phản kháng chỗ trống. Một quyền đánh xuống, thần dực trên đỉnh đầu bay lên một cái đỏ tươi con số. 39 ỉ rất thấp một cái thương tổn con số, Long Phi âm thầm căng thẳng, kẻ ta cọ sát, thương thế kia làm hại cũng quá thấp đi. Đại chúa tể bao cổ tay sức mạnh mạnh nhất, coi như là bá vương cường giả tối đỉnh cũng là nghiền ép tồn tại, nhưng là... chỉ có thể tạo thành hai chữ số thương tổn, này thần cung bên trong thiên tộc cường giả thân thể mạnh bao nhiêu, bất quá... hai chữ số thương tổn đã đầy đủ, Long Phi cũng lười đi nghĩ nhiều như thế, tâm trung hưng phấn một tiếng, gây bạo đi. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết thần dực thu được kinh nghiệm 76000000 điểm, chân linh trị 100 triệu điểm, hồng mông trị 1 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được viễn cổ truyền thừa lực lượng, gió, có hay không dung hợp. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được huyền kiếm chi tâm, gà chúc mừng người chơi Long Phi thu được thần tiên thạch, gà chúc mừng người chơi Long Phi thu được thiên vẫn thần nham, gà chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp thiên thánh cấp 7. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp thiên thánh cấp 8. Liên tiếp gợi ý của hệ thống âm, Long Phi trên người bùng nổ ra từng trận thăng cấp ánh sáng, hơn nữa, Long Phi nhìn vừa vặn tuôn ra đến đồ vật, hưng phấn không thôi, gà lại là một đạo viễn cổ truyền thừa lực lượng. Sảng khoái rồi. Vẫn là một đạo cảnh giới đại thừa viễn cổ truyền thừa lực lượng. Ha ha ha, lập tức, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, để dung hợp. viễn cổ truyền thừa lực lượng làm sao có thể buông tha. Ken. Gợi ý của hệ thống, dung hợp thành công. Ở trong nháy mắt này, Long Phi cảm giác thân thể của chính mình trở nên mềm mại không ít, hắn thân thể thật giống có thể tiếp thu đến chu vi phong nguyên tố, đồng thời. Ở phía sau lưng hắn có một loại đâm nhói cảm. Một đôi cánh thịt trực tiếp đâm thủng phía sau lưng, màu đen cánh thịt cả người thật giống như hóa thân đọa lạc thiên sứ, Long Phi toàn bộ thân thể cũng cách mặt đất bay lên, phong chi lực phun trào hai cánh vỗ lên, nhất thời cát bay đá chạy, phạm vi mấy vạn cây số bên trong phong nguyên tố toàn bộ hướng về Long Phi hội tụ lại đây, cái cảm giác này gây trâu bò pula tư à. Quá sảng khoái rồi. Màu đen cánh, hãy cùng trong game đặc thù đạo cụ như thế, quá khốc huyễn, ha ha ha. Long Phi dị thường thỏa mãn. Hắn cảm giác tốc độ của chính mình tăng lên không chỉ gấp 10 lần, phong chi lực như ảnh theo gió, tốc độ đến mức tận cùng. Trâu bò. Long Phi ý niệm vừa thu lại, hắn nếu như không nửa thu, liền muốn hình thành lốc xoáy, cánh thịt cũng theo vừa thu lại, vừa thiên mệnh hai mắt hiếu kỳ nhìn chằm chằm Long Phi, nói, ngươi vừa nãy liên tục đột phá hai cái cảnh giới. Long Phi liếc mắt nhìn thiên mệnh nói, làm sao? Vào lúc này, Hồ Thiên Hà đứng lên. Xác định Lý Nguyên Bá đi rồi, tần tần một tiếng, nói, thiên mệnh, lập tức giết hắn cho ta, hiện đang không có người là ngươi đối thủ. Hồ Thiên Hà không có quên Long Phi hung hăng càng quấy, hiện vào lúc này, hắn thiên mệnh tông chúa tể thời khắc thiên mệnh cũng không để ý tới, hai con mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm Long Phi, trong mắt có chút hưng phấn, nói, ngươi mới vừa rồi còn bạo thần dực trên người viễn cổ truyền thừa lực lượng. Long Phi ánh mắt căng thẳng, nếu như là những khác từ hắn hay là sẽ không căng thẳng. Thế nhưng, vừa nãy thiên mệnh trong miệng nói một cái từ là bạo, cái chữ này rất đặc thù, Long Phi xoay tay phải lại, sức mạnh phun trào, làm bộ làm ra một bộ không đáng kể dáng vẻ, nói, ngươi biết cái gì? Thiên mệnh ánh mắt càng thêm nóng rực, nói, phía trên thế giới này có thể làm được giết người bạo đồ vật đi ra người chỉ có một cái. Long Phi ánh mắt căng thẳng, Hồ Thiên Hà nặng nề nói, thiên mệnh, ta nói mà nói ngươi không có nghe thấy sao? Ta để ngươi giết hắn. Thiên mệnh hưng phấn cười nói, kẻ ta hiện tại rốt cuộc biết ngươi tại sao muốn thu Nguyên Bá ca làm tiểu đệ, ngươi, kỳ Hồ Thiên Hà cả giận nói, thiên mệnh, ngươi không muốn sống, y không chờ hắn nói xong, thiên mệnh bóng người hơi động, bỗng nhiên hạ xuống, thân thể như một vị quan tài đá, tầng tầng va chạm, kỳ giết lão đại ta. Ngươi đáng là gì?